trong đó từng làn khí tức cường đại, đều là tương đương với cường giả cảnh giới phản hư. Cường giả này bay đến, Kiếm Tâm lão thiện sư than thở một tiếng, nói: "Dự chắc thôi diễn, xem ra có người tính ra chúng ta đến. Không nghĩ chúng ta tiến vào Ngọc Hư đại thế giới." Lạc Ly nhíu mày nói: "Đệ tử Hỗn Nguyên tông ta, rất khó bị thôi diễn tính ra." Kiếm Tâm lão thiện sư lắc đầu nói: "Việc trên đời không có cái gì là tuyệt đối không thể. Dưới phương pháp che đậy mạnh mẽ, cũng có thuật phá giải. Càng nói gì đến chủ nhân thần thức nói đến đây." Kiếm Tâm lão thiện sư không nói gì nữa, nhưng mà Lạc Ly biết hắn nói cái gì. Thần thức này chính là thần thức chỉ huy cổ tinh nhất tộc hạ xuống, có thể nắm trong tay vạn tộc, vô số cường giả phản hư. Dưới thần thức này, giống như đứa trẻ, không dám chống lại một phần. Chỉ có một khả năng, không phải đạo chủ phân thân, chính là ma chủ phân thân. Mặc dù khí vận của Lạc Ly cùng toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên tông xen lẫn với nhau, tách ra thôi diễn tính kế, nhưng mà đối lại vừa là đạo chủ ma chủ phân thân, vượt quá sự tồn tại của thiên địa, cho nên cũng bị tìm ra tung tích. Kiếm Tâm lão thiện sư nói: "Làm thế nào?" Lạc Ly nhìn vạn tộc cường giả ùa đến, chỉ cười nói: "Nếu gặp, vậy gặp một hồi, xem rốt cuộc bọn họ mạnh đến đâu." Kiếm Tâm lão thiện sư lắc lắc đầu nói: "Ta đã lâu không khai sát giới, giờ thế giới lâm nguy, không quản được nhiều như vậy, chỉ có giết thôi." Ngay lúc bọn họ nói chuyện, trong nháy mắt không gian xung quanh bọn họ lóe lên, bốn phương tám hướng xuất hiện khoảng 10 hắc động. Chương 1331 Tốc vô cực thương nguyệt hải hích lưu thiết. Một, cả diện tích nghìn trượng, toàn bộ nước biển đều bị rẽ đi. Bọn họ vẫn là không ngừng rơi xuống phía dưới. Biển lớn 300 trượng, chuyển mắt chính là rơi xuống đáy biển. Đáy biển kia chính là một địa đáy hải tiều. Ở dưới áp lực này, lập tức toàn bộ hải tiều bị áp thành cứng nhắc. Hơn nữa bốn người còn đang xuống phía dưới, bắt đầu tiến nhập bên trong đại địa đáy biển. Tiếp tục như thế, áp lực này sẽ đem mọi người trực tiếp áp nhập vực thẳm đại địa. Áp lực sẽ theo tiến nhập đại địa mà gia tăng vô tận. Một kích này tuyệt đối chính là phương pháp cảnh giới đại thừa. Ở dưới áp lực này, thân thể ba đại sát thi đều có một ít sụp đổ. Ngay tại thời khắc quan kiện này, Lạc Ly chợt ra quyền. Lạc Ly chính là một quyền đánh trời, lực lượng vô thượng, ở tay phải xuất quyền, giữa sinh sinh diệt diệt, chấn vỡ nát tất cả. Oanh, một quyền đi xuống, một kích có thể đánh nổ tất cả, thế mà không có đánh vỡ cửa áp này. Chợt ở trên mặt biển vô hình, giống như xuất hiện một vết nứt. Chợt Lạc Ly lại là một quyền kích trúng một điểm vết nứt mới vừa rồi. Oanh, oanh, oanh. Lạc Ly một hơi đánh ra ba quyền đều là đánh trúng một điểm tập trung vết nứt. Lấy điểm phá mặt. Oanh, thủy áp vạn quân kia lập tức sụp đổ, bị Lạc Ly phá khai. Bốn người lập tức thoát vây, toàn bộ một nhảy dựng lên, toàn lực xông khỏi mặt biển. Một khắc này, ba đại sát thi đều là nổi giận, thiếu một chút đã bị một kích này kích sát. Bọn họ cũng không quản Lạc Ly mệnh lệnh, Lạc Ly muốn độc tự diệt sát long này, bọn họ cũng là cùng ùa mà lên. Trung gian nhân tay rung lên, ngàn vạn ngư thứ giống như mưa to hướng về An Long vọt tới. Mà Thanh Trúc Mai tắc là hóa thành một cái hung thú trực phát mà đi. Ở thời khắc này này, An Long đưa tay ở bột cảnh chính là nhất tê, lại là kéo xuống một mảng nhịp lân. Trong nháy mắt trong thiên địa lại có phạm âm vang lên: Tốc vô cực thương nguyệt hải kích lưu thiết. Ở trong tay hắn xuất hiện một đạo thủy tuyến. Thủy tuyến này chính là cột nước do nước biển vận chuyển cao tốc hình thành, áp lực tiết cát cường đại. Khi nước đạt tới tốc độ nhất định, cấp tốc lưu động, liền sẽ hóa thành phong nhận đáng sợ, cắt đứt tất cả. Bạch quang lóe lên, Thanh Trúc Mai xông đến đây. Ở bên trong hào quang này chính là bị thủy tuyến này lập tức một phân thành hai. Thanh Trúc Mai bị một phân thành hai, Lạc Ly chính là cả kinh, sau đó chính là nổi giận. Bất quá lão bất tử cùng trung gian nhân đều là bình tĩnh vô cùng.

mượn thần khí chi nguy, phá hủy cả Ngọc Hư đại thế giới là có thể xuất hiện nổ mạnh, khiến vạn tộc tránh không thể tránh. Hoàn toàn có thể. Đáp án này rất đáng sợ. Lạc Ly nhíu mày nói: sư phụ, nhưng đó là Đại Phạm Thần Chủ. Đại Phạm Thần Chủ cùng Lạc Ly dây dưa sâu nhất. Đại Phạm Thần Chủ, một trong thất đại thần chủ của Trung Thiên Chủ thế giới, nắm giữ Đại Phạm thực giới. Nơi đó địa hỏa hung tàn, ma phong cuồn cuộn, chân ma biến địa. Đại Phạm Thần Chủ vi ác thiên hạ, vô ác bất tác, họa hại thương sinh. Nơi hắn đến chính là hủy diệt và tử vong. Chuyện mà hắn thích nhất chính là biến Trung Thiên Chủ thế giới thành một phần của Đại Phạm thế giới. 7.000 năm qua, phát động 22 lần xâm nhập đáng sợ với Trung Thiên Chủ thế giới. Trong đó hảo kiếp ở Đông Hải Ly Thủy Tông, Thiên Nhai Hải Tắc Ma Biến Chi Tai đều bị Lạc Ly phá hoại. Có thể nói chính là cửu nhân vạn thế. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu nói: đúng, chính là thần chủ chi tâm đó, kế hoạch này của chúng ta mới có thể. Kim Thánh Chân Nhất nói: khó, rất khó. Hổ Thiện Chân Nhất thở dài một tiếng, nói: chính là vạn nan cũng còn dễ dàng hơn so với chúng ta trực diện nghênh kích vạn tộc xâm nhập. Vạn tộc này xâm nhập, chúng ta mà đánh tuyệt đối sẽ thua toàn bộ chiến tử. Ăn cắp Đại Phạm Thần Chủ chi tâm này, chúng ta ít nhất còn có một phần vạn khả năng. Lạc Ly nói: sư phụ, ta có một phân thân của hắn, chính là lấy Đại Phạm Thần Chủ vi nguyên biến thành Viêm Thần, không biết có thay thế được trung tâm này không. Hổ Thiện Chân Nhất lắc đầu nói: không được, vô dụng thôi. Phải là Đại Phạm Thần Chủ chi tâm kia. Thật ra Đại Phạm Thần Chủ chi tâm kia cũng không phải là tâm tạng thực sự của hắn. Đại Phạm Thần Chủ kia thực ra cũng không có cơ thể cố định gì, cả Đại Phạm Thần Giới đều là người hắn. Đại Phạm Thần Chủ chi tâm kia chính là Đại Phạm Thần Giới Viêm Chi Tinh Hoa kia biến thành, cùng với một tia chân hỏa trên người Lạc Ly, có ý nghĩa tương tự. Đem Viêm Chi Tinh Hoa này, Đại Phạm Thần Chủ đắp nặn cả người, đem tinh hoa này phát huy đến cực hạn, để nắm trong tay cả thế giới. Cho nên có Đại Phạm Thần Chủ chi tâm này trước, sau có Đại Phạm Thần Chủ chi thể. Vật ấy chính là bảo vật Đại Phạm Thần Chủ quý trọng nhất. Cũng chỉ có vật ấy mới có thể nổ mạnh trong nháy mắt, đem cả Ngọc Hư thế giới đồng hóa dẫn bảo, mới có thể phá diệt vạn tộc. Bằng không, Ngọc Hư đại thế giới kia dù có hủy diệt thì cũng cần một thời gian nhất định. Vạn tộc cũng không phải là kẻ ngốc, đã sớm chạy hết, không dùng được. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu. Một thế giới hủy diệt nào có dễ dàng như vậy. Đều là tuần tự tiệm tiến, từng bộ phận phá diệt rồi nổ mạnh, đâu có ai là kẻ ngốc. Chuyện không hay đã sớm chạy hết. Mặt khác, lực lượng đạt tới trình độ nhất định, như đám người Kim Thiền Lão Tổ, Đại Xà Vương thì sẽ có các loại năng lực dự cảm nguy hiểm, tránh né nguy cơ. Chỉ có Đại Phạm Thần Chủ chi tâm kia chính là thần chủ chi tâm, che chắn tất cả dự đoán, mới có thể đem uy lực này phát huy đến cực hạn. Chương 1337 Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý. Hai, Lạc Ly nói: xem ra chỉ có vật ấy. Sư phụ, chúng ta đi sao? Vào Đại Phạm Thần Giới, đoạt lấy Đại Phạm chi tâm. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu nói: Đại Phạm Thần Giới ta rất quen, để ta dẫn đường. Chuyện này không nên trì hoãn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hổ Thiện Chân Nhất dẫn Lạc Ly ra đi. Nhưng mà lại không giống như lần trước. Trước khi tới địa vực Quan Tây, thông qua địa uyên tiến nhập Đại Phạm Thần Giới, mà là đi thẳng đến Trung Nguyên địa vực. Lạc Ly trần chờ hỏi: sư phụ, chúng ta lần này không đến địa uyên Quan Tây. Hổ Thiện Chân Nhất nói: Quan Tây địa vực cũng là đại thế giới dung hợp. Mặc dù không long trời lở đất như địa vực Sở Nam chúng ta, nhưng nơi đó càng thêm dung hợp mạn trường, hay thay đổi phức tạp. Con đường địa uyên thông đến Đại Phạm Thần Giới sẽ cực kỳ không ổn định, cho nên lần này chúng ta phải đổi lộ trình. Con đường này là năm ấy lúc ta rời khỏi Đại Phạm Thần Giới phát hiện ra. Một đầu đường này chính là Phù Diêu Tông ở địa vực Ung Châu Trung Nguyên.